Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, ân tình. Bạch Thiên Khải cùng Bạch Y Thắng hai người cũng chưa nói ra muốn gặp Triệu Kiếm Thánh một mặt yêu. Cầu, biết Triệu Kiếm Thánh tại Hạ Á thành phố là được rồi. Mà lại, phụ thân, người thật cảm thấy, Bách Lý Thanh Phong đánh tan địa quật người, là Triệu Kiếm Thánh công lao sao? Muốn biết, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Bách Lý Thanh Phong đánh tan địa quật người lúc, Triệu Kiếm Thánh thế nhưng là đang cùng Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm, Kim Xích Hồng đám người chuẩn bị vây giết Cực Quang Đế Chủ. Nói một cách khác, hai người lúc ấy cách mấy trăm cây số. Bạch Y Thắng nhìn xem Bạch Thiên Khải hỏi, bất quá Bạch Thiên Khải ngữ khí lại có chút ý vị thâm trường. Đánh tan địa quật người đến tột cùng là Triệu Kiếm Thánh vẫn là Bách Lý Thanh Phong? Cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Bách Lý Thanh Phong tiềm lực vô hạn, còn cùng chúng ta Thiên Cơ Lâu quan hệ không ít. Trước mắt thêm bên trên Triệu Kiếm Thánh như thế một mối liên hệ, càng có thể từng phân lượng, như thế một cái tiền đồ vô lượng thiên nhiên minh hữu. Chúng ta tiện tay mà thôi thay hắn truyền đạt một chút hữu ích tin tức. Có gì không thể? Muốn biết, tam hợp thuật thế nhưng là đã bị người chứng thực. Ngươi hẳn là biết, tam hợp thuật được chứng thực ý vị như thế nào. Tam hợp thuật được chứng thực. Bạch Y Thắng giật mình. Nhanh như vậy, mấy vị luyện thần thập trọng chí cường giả tự mình nghiên cứu. Há có thể không nhanh? Bạch Thiên Khải nói đến đây hít sâu một hơi. Tâm linh chi lực, thế nhưng là đánh vỡ cảnh giới trọng yếu nền tảng. Có thể thời khắc kích phát tâm linh chi lực huyền diệu tam hợp thuật. Chí cường giả đều không thể thờ ơ. Theo ta được biết, Quang Huy Đế Quốc Mặt Trời Vương Hách Lý Tư, Cương Thiết Đế Quốc Đen Vương Nạp Bá Cách hai người đều đã chuẩn bị lên đường đuổi đến Đông Thần Châu. Quang Huy Đế Quốc, quá khứ mấy trăm năm thế giới bá chủ, Cương Thiết Đế Quốc, đương thời đệ nhất cường quốc. Dạng này hai đại quốc gia chí cường giả đích thân đến đây tìm Bách Lý Thanh Phong. Người nên sẽ không cho là bọn họ chỉ là hòa bình hữu hảo tìm hắn giao dịch một chút tam hợp thuật a. Bạch Y Thắng nghe trong lòng run lên. Hách Lý Tư, Nạp Bá Cách, phóng nhãn đương kim thế giới, cũng tuyệt đối là xếp hạng trước 10 đỉnh tiêm tồn tại. Nhất là bọn hắn lưng tựa Quang Huy Đế Quốc cùng Cương Thiết Đế Quốc, làm việc từ trước đến nay bá đạo đã quen. Hai người này đuổi đến Đông Thần Châu, tuyệt đối sẽ tại Đông Thần Châu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Triệu Kiếm Thánh sớm tại thành danh trước, đánh bại chí cường giả đã đạt 2 chữ số, bị xác định là giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, mà cùng Cực Quang Đế Chủ một trận chiến, cho thấy giai đoạn thứ 3 lực lượng, đương thời đỉnh tiêm bên trong ứng có một chỗ của hắn. Nếu đem tam hợp thuật cùng Triệu Kiếm Thánh dính líu quan hệ, dù là Hách Lý Tư, Nạp Bá Cách hai người lại thế nào không kiêng nể gì cả, cũng không thể không cân nhắc Triệu Kiếm Thánh mặt mũi. Lại thêm bên trên tam hợp thuật hối đoái giá cả không tính đắt đỏ, chỉ là tương đương với một cửa chí cường chiến kỹ. Hai người không lại bởi vì ngần ấy tài nguyên mà dựng đứng Triệu Kiếm Thánh như thế một tôn địch nhân đáng sợ. Ta hiểu được. Bạch Y Thắng nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn kết luận dẫn đến 4-5 vạn địa quật người quay giáo 8-9 phần 10 thật sự là Bách Lý Thanh Phong, không có quan hệ gì với Triệu Kiếm Thánh, nhưng Bách Lý Thanh Phong khoảng thời gian này ở thế giới bên trên náo ra tới động tĩnh quá lớn, nhất là có thể kích phát tâm linh chi lực tam hợp thuật, càng là hấp dẫn thế giới tất cả cường giả ánh mắt, đưa tới vô số đỉnh tiêm thế lực dòm dò xét. Dưới loại tình huống này, kéo không bên trên Triệu Kiếm Thánh cũng phải đem hắn đẩy đi lên, thay Bách Lý Thanh Phong chống cự đầu gió đỉnh sóng sóng cả. Không phải, 31 phần thái nhất lưu kim, ngươi đi tự mình đưa cho Bách Lý Thanh Phong đi. Thiên cơ lâu tương lai nên rơi vào các ngươi người trẻ tuổi trên người, mà thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ Tinh Vũ, Long Thương, Quân Bất Khí, Đế Đạp Không, Tinh Ai đám người bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong mới là đáng giá nhất chúng ta coi trọng tồn tại. Dù sao những nhân thân kia sau đều không ngoại lệ đều có đỉnh tiêm thế lực đang ủng hộ. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại là lục bình không dễ. Lại lực lượng mới xuất hiện, có hy vọng nhất bị đặt vào chúng ta Thiên Cơ Lâu hệ thống. Bạch Thiên Khải thận trọng nói, hắn tin tưởng, hắn nói đến đây, Bạch Y Thắng có thể minh bạch hắn ý tứ. Ta đã biết, Tiêu Ngọc ngược lại là tốt cơ duyên. Hắn sáng lập một cái Hoàng Kim 12 cung. Cái kia Bách Lý Thanh Phong ngay tại Hoàng Kim 12 cung bên trong. Chúng ta nói không chừng có thể lấy Hoàng Kim 12 cung làm cơ hội. Chậm rãi đem Bách Lý Thanh Phong đặt vào chúng ta Thiên Cơ Lâu hệ thống. Cùng chúng ta Thiên Cơ Lâu trói đến cùng một chỗ. Tiểu Lục, hắn ngược lại là vận khí tốt. Bạch Thiên Khải nhẹ gật đầu. Đã ngươi cảm thấy có thể thực hiện liền đi làm đi. Minh Bạch, ngoặc kép, Chí Cường Giả. Vẫn là Đông Thần Châu thứ nhất Chí Cường Giả. Triệu Lão Bá, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy. Trong viện, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đang giúp hắn chỉnh đốn hoa cỏ Triệu Tứ. Có chút ghen tị nói, nếu như ta có ngươi lợi hại như vậy, ta rất nhanh liền có thể hoàn thành mục tiêu của ta. Đến lúc đó liền có thể yên lặng đọc sách đi học. Không cần tiếp tục tâm phiền có bất kỳ người quấy rầy đến ta. Ai, không được không được, những không hiểu thấu kia người đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới tìm ngươi. Để ngươi rời núi, để ngươi giúp bọn hắn bận bịu đi làm cái gì sự tình. Ngươi không làm, bọn hắn liền đổ thừa ngươi, quấn lấy ngươi, phiền chết người, mà lại bọn hắn từng cái còn rất lễ phép bộ dáng. Ta đều không có ý tứ đuổi người. Dù sao người tới là khách nha. Dạng này, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình mấy lần tao ngộ. Tốt như chính mình mỗi lần từ nơi khác trở về, đều sẽ có rất nhiều người muốn nghênh đón chính mình, để cho mình không thể không ngụy trang ra bản thân bị trọng thương dáng vẻ. May mắn nhị gia gia một mực đang giúp hắn che lấp. Lại thêm bên trên Á Tác thủ tướng, thủ chân tiền bối mấy người cũng muốn vì hắn tranh thủ trưởng thành thời gian. Cho nên, cuộc sống của hắn không có nhận đến quá lớn quấy rầy. Đương nhiên, ảnh hưởng khẳng định có. Thật giống như hiện tại, trường học khai giảng đều có một đoạn thời gian hắn đều không thể đi học đồng giảng. Thật không thể nào hiểu được những người kia. Từng cái tôn sùng hoặc là gia nhập ta trở thành bằng hữu của ta. Hoặc là chính là cự tuyệt ta, biến thành địch nhân của ta lý luận, ta nghiên cứu kiểu mới lúa nước thời gian đều không có. Nào có nhiều thời gian như vậy đi trở thành địch nhân của bọn hắn a? Có những thời giờ kia, bọn hắn nhiều học tập, nhiều loại vài mẫu địa, vì toàn thế giới nhân dân giải quyết vấn đề thức ăn không được sao? Bách Lý Thanh Phong đối với loại sự tình này cũng có chút đau đầu. Chẳng lẽ, về sau bọn hắn muốn hung một điểm, ác long gào thét, có thể nhân sinh của hắn lý niệm chính là thiện chí giúp người. Lại thêm bên trên bản chất của hắn tràn đầy mộc mạc. Thành thật, thiện lương, nghĩ hung cũng hung không nổi. Bất quá rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Có biện pháp? A, biện pháp gì? Ta lúc đi học, trường học của chúng ta có một cái học sinh, thành tích đặc biệt tốt, mỗi một lần đều khảo thi thứ nhất. Thế là, bọn hắn ban bên trên người không ngừng muốn đi hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Có thể cái kia người luôn luôn lấy muốn học tập làm lý do cự tuyệt. Dần dà, tất cả mọi người tại bài xích hắn, cô lập hắn, truyền cho hắn tin đồn. Nhưng về sau, cái này học sinh trực tiếp bị quốc gia chọn chúng, gia nhập cái gì ngàn người kế hoạch. Lập tức, tất cả tin đồn, bài xích đều biến mất, thậm chí hắn về sau lại về trường học lúc, cũng không có bất kỳ cái gì một cái học sinh lại đi quấy rầy hắn, ảnh hưởng hắn học tập. Ý của ngươi là, những người kia quấy rầy ngươi, hoặc là bức ngươi trở thành bằng hữu, hoặc là bức ngươi vì là địch nhân, còn không phải là bởi vì mọi người tu luyện đồ vật không sai biệt lắm. Thực lực cũng cùng loại, chỉ cần ngươi có thể trở nên đặc biệt lợi hại, xa xa áp đảo những người kia bên trên, tu luyện đồ vật trở nên cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn nghe đều nghe không hiểu, nhìn cũng xem không hiểu, tự nhiên là sẽ không tới quấy rầy ngươi. Triệu Tứ Minh bạch bách Lý Thanh Phong ý tứ, cường đại đến để bọn hắn tâm thấy sợ hãi a. Đúng, không sai biệt lắm là đạo lý này. Bất quá chúng ta trở nên cường đại không phải là vì để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, mà là để bọn hắn đừng tới quấy rầy chúng ta. Khái niệm không giống nhau. Nếu như ngươi có thể cường đại đến để trí cường giả ngồi ở trước mặt ngươi giống người bình thường ngồi tại chiến tranh cấp cường giả trước mặt đồng dạng, khó chịu không thôi, bọn hắn tự nhiên là sẽ không quấy rầy ngươi. Cơ trí, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là quá cơ trí. Triệu Tứ đối với Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp rất tán thành. Như vậy vấn đề duy nhất ở chỗ, luyện võ là một kiện chuyện rất khó. Ta luyện 20 năm mới có ngần ấy tiêu chuẩn, sau đó phải như thế nào vượt qua bọn hắn? Hất ra bọn hắn đâu? Trí tuệ, Bách Lý Thanh Phong chỉ đầu óc của mình. Nhân loại chúng ta cùng cái khác sinh mệnh điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở chúng ta đọc qua không ít sách, chúng ta giỏi về lợi dụng trí tuệ của chúng ta. Trí tuệ, đúng, vận dụng trí tuệ, người tu luyện trên có cái gì không hiểu, chỉ muốn vận dụng trí tuệ của mình, nghĩ thêm đến, nhìn xem vật gì khác, nói không chừng liền có thể đột phá. Ta không nghĩ ra được. Triệu Tứ có chút áy náy nói, làm sao lại nghĩ không ra? Không nghĩ ra được chỉ vì ngươi không có dụng tâm nghĩ. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại hoặc là, ngươi sách nhìn quá ít rồi. Triệu Tứ nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, do dự một lát, có chút xấu hổ nói, thực tế bên trên ta nhìn tiểu huynh đệ ngươi chạy lúc, loại kia kỳ diệu cùng loại với lĩnh vực đồng dạng đồ vật rất tốt. Ta cảm thấy, vật kia đối với ta hẳn là rất có ích lợi. Chỉ là, ngươi cũng đã cứu tính mạng của ta. Ta còn không có hào hào cảm tạ ngươi. Không có ý tứ hướng ngươi thỉnh giáo. Ta chạy lúc, ngươi nói là thiên nhân cảnh a. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn xem thật thà Triệu Tứ. Khoát tay áo. Cái này có ngượng ngùng gì? Ngươi nghĩ học, ta dạy cho ngươi. Không, ta hiện tại không thể học. Ta còn không có báo đáp ngươi cứu ân tình của ta đâu. Cái này có cái gì? Thấy việc nghĩa hăng hái làm không phải mỗi cái Hy Á quốc dân đều chuyện phải làm sao? Ngươi không cần để trong lòng bên trên. Không được, một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Ta làm việc chuẩn tắc chính là làm người không thể quá tham lam. Có ân liền muốn báo. Nếu như về sau thế gian tất cả mọi người đem người khác trợ giúp coi như yên tâm thoải mái, một điểm biểu thị đều không có, vậy thế giới này lại biến thành cái gì bộ dáng? Bách Lý Thanh Phong gặp Triệu Tứ thần sắc kiên quyết, thậm chí chuyển ra chính mình làm việc chuẩn tắc, lập tức cũng không tốt ép buộc. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi không phải nghĩ cảm tạ ta à, vừa vặn ta có rất nhiều trong vấn đề tu luyện không hiểu, mà ngươi làm Đông Thần Châu đệ nhất cao thủ, vẫn là trí cường giả, chịu định đô minh bạch à, chỉ cần ngươi có thể thay ta giải đáp cái này mấy vấn đề, hai chúng ta liền hòa nhau thế nào, là tu luyện bên trên đồ vật à. Triệu Tứ lập tức hai mắt tỏa sáng, mặc dù ta không phải chuyên nghiệp, nhưng vẫn là hiểu một điểm, vậy thì tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định, ngươi giúp ta giải đáp cái này mấy vấn đề, giải đáp xong, coi như báo đáp ân cứu mạng. Hai chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau như thế nào? Không có vấn đề, tới, có vấn đề gì cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Triệu Tứ vỗ bộ ngực nói, hắn nhất không có ý tứ nợ người nhân tình, nhất là cứu mạng loại này ân tình lớn. Ngươi chờ một chút. Bách Lý Thanh Phong lập tức chạy đến lầu bên trên, xuất ra từng quyển sách nhỏ. Đây là hư vô thuật, đây là ta dự định sáng tạo ra kiếm pháp, còn có tam hợp thuật cùng thiên ma giải thể thuật hoàn thiện. Ngươi chỉ cần dạy ta biết luyện hư vô thuật, giúp ta chế xong cái này cửa kiếm pháp, thay ta hoàn thiện tam hợp thuật cùng thiên ma giải thể thuật. Chúng ta liền không ai nợ ai nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.